Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, đáy biển thế giới 6. Thái dương như trước ở dâng lên, mặt biển như thường ngày bình tĩnh, nhân sinh chung như vậy cực khổ đều đi lại. Bất quá chính là lại đã trải qua một lần sinh tử thôi. Không có gì đáng ngại, chỉ cần bọn họ thuyền còn tại, bọn họ mệnh còn tại, bọn họ có thể về nhà cùng gia nhân đoàn tụ, tân một ngày tân bắt đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Gạch dưới gạch dưới nguyên bản còn bi thương nghịch lưu thành hà trên thuyền. Bởi vì, mặt trời mọc xuất hiện, thật giống như rót vào tân sinh mệnh thông thường, nhưng đại gia bỗng chốc liền theo thấp mê cảm xúc lý đi ra. Ăn uống no đủ sau liền đều tự đi nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt, bọn họ cũng nên lại khởi hành về nhà, bởi vì, vừa mới trải qua hải tặc kiếp thuyền sự tình, đại gia bận việc một ngày đều không có thời gian đi nghỉ ngơi. Cho nên, đội tàu liền quyết định đậu ở chỗ này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ mọi người đều nghỉ ngơi tốt, bọn họ lại khởi hành. Mạnh Mộng bọn họ được đến tin tức này thời điểm cũng không nói gì thêm. Bởi vì, đối với đội tàu hội tạm thời đậu ở chỗ này tu chỉnh việc, bọn họ đã sớm nghĩ tới, nhà bọn họ thuyền tuy rằng không có tổn thất, khả không có nghĩa là đội tàu cũng không có tổn thất. Tối hôm qua đội tàu bên kia thu thập này nọ động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng không phải điếc, làm sao có thể hội nghe không được đâu. Ngày hôm qua ban ngày đánh nhau một ngày, buổi tối lại thu thập này nọ thu thập một buổi tối. Bọn họ hôm nay nếu còn có tinh lực tiếp tục khai thuyền, vậy có quỷ, cho nên, đối với bọn họ hôm nay không đi đậu ở chỗ này nghỉ ngơi chuyện, bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì hảo kinh ngạc. Hơn nữa, Mạnh Mộng hôm nay còn tính toán xuống biển đi xem mảnh này hải vực là tình huống gì đâu. Liên tính bọn họ hôm nay không đậu ở chỗ này tu chỉnh muốn lập tức khởi hành, bọn họ cũng sẽ không thể đi theo cùng đi, nàng nếu không đem trái tim bên trong này nghi hoặc cấp cởi bỏ. Nàng cho dù là đi trở về, trong lòng cũng là không bỏ xuống được, sớm muộn gì vẫn là hội lại tới nơi này. Hiện tại tốt lắm, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, vây quanh bọn họ thực nhân ngư bầy cá cũng đều tiêu thất. Nàng vừa vặn có thể hạ đi xem đáy biển cuối cùng rốt cuộc là cái tình huống gì. Bất quá, xuống biển phía trước việc này còn muốn cùng Dư Dật cùng Tứ một đứa trẻ nói một tiếng. Miễn cho bản thân xuống biển sau, bọn họ hội bởi vì lo lắng chính mình, mà đi theo cùng nhau đi xuống sẽ không tốt làm đi nhưng là. Làm nàng mở miệng nói với mọi người ra quyết định của nàng sau. Được đến chẳng phải đại gia duy trì, mà là đại gia phản đối. Không chỉ là Tứ một đứa trẻ không đồng ý nàng đi mạo hiểm như vậy. Liền ngay cả cái gì đều nghe nàng nói Dư Dật, cũng không đồng ý nàng đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì, này trên biển không thể so trên lục địa, ở trên đất bằng lấy bọn họ bản sự bọn họ tự nhiên có thể đi ngang. Nhưng là, tại đây tràn ngập không biết trên biển, cho dù hắn nhóm có lại đại bản sự cũng vô dụng. Là tốt rồi so với trước kia gặp được gió lốc. Chưa thấy qua bầy cá nhóm công kích, này đều không phải bọn họ nhân lực có thể ngăn cản. Mặt biển thượng nguy hiểm bọn họ đã ứng phó không xong. Đáy biển chẳng phải là càng nguy hiểm, hắn là điên rồi, mới sẽ đồng ý nhà mình vợ đi mạo hiểm, càng không cần nói này con là vì tò mò mới đi. Kia hắn liền càng không thể có thể đồng ý, bọn họ lo lắng Mạnh Mộng tự nhiên cũng đoán được. Chỉ là đối với bọn họ bởi vì lo lắng chính mình, mà quên bản thân có không gian sự tình, có chút giờ khóc giờ cười thôi. Nàng đã quyết định muốn xuống biển, tự nhiên là bởi vì nàng có nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Trước không nói nàng có tinh thần lực che chở nàng không sẽ xuất hiện vô pháp hô hấp tình huống. Cho dù là nàng không có tinh thần lực che chở bản thân, kia nàng cũng còn có một cái không gian ở a. Cùng lắm thì nàng tiềm một lát, liền tiến không gian nghỉ ngơi lập tức đúng rồi. Hơn nữa, trong không gian cái gì đều có, nàng cho dù là du mệt mỏi, đói bụng, cũng có cái gì có thể ăn. có địa phương có thể ngủ, hoàn toàn không cần thiết đại gia lo lắng nàng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng đối với bọn họ luôn là coi tự mình là thành tựu oa nhi giống nhau đến che chở có chút không vừa lòng, ai có thể làm cho bọn họ đây là ở lo lắng chính mình đâu. Bản thân trong lòng liền tính lại không mãn cũng nói không nên lời nói cái gì đến. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ năng lực tính tình khuyên bọn họ. Nàng đầu tiên là cùng bọn họ phân tích một chút chuyện này nghiêm trọng tính. Lại nói với bọn họ bản thân bảo mệnh thủ đoạn, cùng với hướng bọn họ cam đoan xuống biển sau sẽ không sằng bậy. Chí bản thân sinh tử cho không để ý. Chờ nàng đi xuống tra rõ ràng mảnh này hải vực vì sao lại như vậy tà môn sau. Nàng sẽ lên đây, ngay từ đầu đại gia còn kiên quyết không đồng ý. Nhưng là, theo nàng một lần lại một lần khuyên bảo cùng cam đoan sau. Bọn họ cuối cùng vẫn là tùng khẩu đồng ý nàng đi xuống. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cần phải nhường dư giật cùng nàng cùng đi. Bằng không nàng cũng đừng tưởng đi xuống. Nàng nghe xong sau cũng không có lập tức liền cự tuyệt này đề nghị, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phân tích một chút hắn đi xuống sau, nàng có thể hay không bảo vệ của hắn vấn đề, chờ xác nhận hắn đi theo bản thân cùng nhau đi xuống cũng không thành vấn đề sau. Nàng liền gật đầu đáp ứng rồi, dư giật thấy nàng đáp ứng rồi, cao hứng cùng tứ một đứa trẻ dặn dò một chút sự tình sau. Hắn liền đi theo Mạnh Mộng đi chuẩn bị xuống biển dùng gì đó đi. Hai người cùng Dư Tử Thư bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ xem trọng bọn họ thuyền sau. Mạnh Mộng xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng cột vào bản thân cùng Dư Giật trên người. Liền dùng tinh thần lực bao vây lấy bọn họ xuống biển. Dư Giật bởi vì luôn luôn tại nín thở, cho nên, cũng không có phát hiện chung quanh không gian có điều bất đồng. Cho đến khi hai người nhảy vào trong biển lặn một lát sau. Hắn thế này mới phản ứng quá đến chính mình đã quên chuyện gì. Thì phải là hắn cư nhiên không có cảm nhận được nước biển ướt nhẹp trên người cảm giác. Phải biết rằng nhân đột nhiên vào nước khi, mặc kệ trong lòng lại thế nào có chuẩn bị nói, cũng sẽ bởi vì thủy đập vào mặt mà đến khi cảm thấy sợ hãi cùng hít thở không thông cảm. Nhưng là, lúc này đây nhưng không có. Cái này làm cho hắn không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn bởi vì suy xét quá mức đầu nhập vào, cho nên, hắn liền quên hắn còn tại trong biển tiềm sự tình. Trong lúc nhất thời không chú ý cư nhiên đem nín thở việc này cấp đã quên. Bất quá, chờ hắn phản ứng tới được thời điểm đã là chậm quá. Ngay tại hắn cho rằng bản thân cũng bị chết đuối thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát hiện bản thân cư nhiên có thể ở trong biển hô hấp. Hắn cẩn thận quan sát một chút chung quanh tình huống, rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ chung quanh bất đồng chỗ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, đây là nhà mình vợ bí mật, chỉ cần nàng không muốn nói ai cũng không thể bắt buộc nàng nói ra. Hắn vẫn là ngoan ngoãn làm cái gì đều không biết đi. Hắn rất tốt kỳ nhà mình vợ là làm như thế nào đến. Này ở trong biển đều có thể tự do hô hấp, vậy bọn họ chẳng phải là nói bọn họ hai cái, có thể ở trong biển qua lại tự nhiên, còn có kia một tầng mỏng manh, lại trong suốt gì đó lại là cái gì? Vì sao nó có thể ngăn cách nước biển đâu? Bất quá, mặc kệ trong lòng hắn có lại nhiều nghi hoặc cũng vô dụng. Hắn hiện tại cũng đã bất chấp suy nghĩ này vấn đề. Bởi vì, bọn họ tiền phương đang có một đám cá lớn hướng tới bọn họ bên này bơi đi lại. Xem kia thể tích cùng hung mãnh bộ dáng. Này nếu một cái không chú ý, còn không bị chen thành nê, hoặc là ăn a, hết chương.